Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này, cho dù cầu người cũng cầu được hợp lý khí tráng. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, có chút chần chờ đặt tay lên MU bàn tay nhâm nghị. Trong ánh mắt phóng túng kia, chuyển đến bên môi mình nhẹ nhàng hôn một cái. Không phải là không thể kéo, nhưng không dám kéo. Tình yêu trong lòng đã đến mức tràn đầy. Chỉ cần di chuyển thêm một bước nữa, hắn phải không khống chế được nhào tới. Nhưng đội trưởng có thực sự muốn không? Không thích đàn ông, không thích mình, ngay cả cảm xúc cũng đứng ở góc độ khách quan suy nghĩ. Phần tiếp nhận này, ai nói không có lợi ích cân nhắc chứ? Theo kế hoạch tạo vu triển khai, những người đánh thức huyết mạch vu tộc, một khi thành công, cường độ thân thể sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa tạo vu còn nhanh hơn bồi dưỡng một tu chân giả hoặc là một người yêu tộc thức tỉnh. Có thể nói là nhân tài xuất sắc, sau đó là quân nhân bình thường, tiếp theo là dân chúng. Cơ hồ có thể đoán trước cuối cùng toàn bộ căn cứ thậm chí nhân loại đều sẽ lấy vu tộc làm chủ. Mình là một trong những người có huyết thống cao nhất, chỉ cần thiết, lên cao hô một tiếng, chính là tám phương hưởng ứng. Lực lượng như vậy trong mắt đội trưởng làm sao có thể đơn thuần đứng lên. Hắn không muốn đem sự tồn tại của mình suy nghĩ bi quan như vậy. Nhưng thực tế như thế, địa vị của mình trong lòng đội trưởng cũng không thuần túy. Một khi tiến hành đến bước đó, hắn không cách nào tiếp nhận nhìn thấy trong mắt đội trưởng lùi bước cùng ẩn nhẫn. Càng sợ nhìn thấy ghê tởm cùng bài xích. Vì vậy, hắn không dám di chuyển. Muốn chính là đội trưởng từ tận đáy lòng yêu thích, thuần khiết tình yêu, cho dù thời gian này rất dài, dài đến thiên hoang địa lão, đều có thể. Khi ánh trăng mới lên, Tiểu Bảo lái xe đến một ngọn đồi nhỏ, sau đó ngồi lên vai Hắc Kim Cương, chạy theo một hướng, 20 phút sau, đến đích, đó là ôn tuyền lúc trước mình trọng thương thu phục Hắc Kim Cương. Lần thứ hai tỉnh lại ôn tuyền. Bên ngoài nguy hiểm này, ông không thể tìm thấy một nơi tốt hơn và thích hợp hơn để hẹn hò. Hơn nữa nơi này có chút hồi ức tốt đẹp, là nơi đầu tiên trong đầu hắn hiện lên. Tiểu Bảo sửng sốt một chút, vội vàng giải thích, tôi không có ý nghĩ gì khác, chỉ là phản ứng đầu tiên trong đầu chính là nơi này. Vậy thì, nếu anh không thích, tôi, chúng ta có thể không xuống nước. Cậu lại đây. Nhâm Nghị vẫy tay, vỗ vỗ tảng đá bên cạnh. Tiểu Bảo xua đuổi Hắc Kim Cương, để nó đi xuống một cái ao phía dưới. Liền đi tới bên cạnh Nhâm Nghị. Hai người ngồi cạnh suối nước nóng, nhìn hồ nước dưới ánh trăng mờ mịt khói trắng, còn có tiếng nước chảy rầm rầm kia. Yên tĩnh thật lâu, Tiểu Bảo cảm giác được hơi thở bên đội trưởng biến hóa. Ban đầu cứng ngắc lúng túng, sau đó là thích ứng thả lỏng. Tiếp theo là như có điều suy nghĩ. Hơi thở kia ấm lên từng chút một. Xấu hổ ném đi. Tiểu Bảo nhạy cảm giác được ái muội bắt đầu lưu truyền. Mặc dù là cố ý như vậy, nhưng Tiểu Bảo vẫn không cách nào miễn tục. Trái tim đập thình thịch. Thanh âm rất nặng. Trong tiếng nước chảy, trái tim giống như một chiếc thuyền buồm nhỏ đang phiêu bạt trong đại dương vô tận. Nhẹ nhàng đung đưa. Sóc nảy. Từng chút thích ý cùng càng thêm khẩn trương. Tiểu Bảo, cậu có biết vấn đề giữa chúng ta ở đâu không? Nhâm Nghị không quay đầu. Bình tĩnh nhìn mặt hồ sóng lạch. Thấp giọng hỏi, Tiểu Bảo không nói gì. Không ngẩng đầu. Lần này đi ra, bọn họ chính là vì giải quyết một cái khó khăn không cách nào vượt qua kia. Hắn đang chờ Nhâm Nghị giải thích. Tôi là một tính bình thường. Một người đàn ông bình thường. Tôi có thương tiếc. Có yêu thương, có đau lòng, có lo lắng, nhưng chỉ thiếu một phần đức vọng. Nhâm Nghị lẩm bẩm nói xong. Màu sắc trên mặt dưới ánh trăng tối sầm lại. Là huyết sắc đã lan tràn đến tầng ngoài da thịt. Hắn nâng tay đỡ lấy bả vai Tiểu Bảo. Tay kia nâng ót, hai tay cũng không dùng sức. Chỉ là ánh mắt lóe lên nhìn Tiểu Bảo. Sau đó nhắm mắt lại. Tiểu Bảo nhìn lông mi trước mắt bởi vì khẩn trương mà rung động. Cái loại vẻ mặt phóng túng chờ đợi, trái tim đập thình thịch, một lần nữa, không bao giờ biết những gì đội trưởng nói sâu sắc như vậy. Cậu không thể kéo tôi. Tôi là một người đàn ông bình thường tính. Vì vậy tôi không thể làm cho hành động của người yêu với cùng một tính khác. Sau đó cậu không thể kéo tôi. Cậu chủ động một chút. Cậu đối với tôi yêu cầu. Thậm chí có thể cường thế yêu cầu tôi. Để cho tôi vượt qua cái khó khăn này. Mong muốn học tập, học cách tính, mô hình chung sống, học cách hòa hợp với cậu là thích hợp nhất. Tiểu Bảo, chủ động tới gần tôi. Làm ơn, môi Tiểu Bảo bắt đầu run rẩy, hô hấp không vững. Hắn nhìn người đàn ông hoàn toàn không phòng bị trước mắt. Tay run rẩy sờ lên gương mặt đã luyến mộ thật lâu. Ngón cái vuốt V3 trên gương mặt nóng bỏng bóng loáng. Rốt cục sờ lên nốt ruồi nước mắt kia. Dịu dàng, thương tiếc, cọ qua, hắn nín thở, nhẹ nhàng nghiêng qua hai má. Từng chút tới gần. Quá trình như vậy phảng phất kéo dài hàng tỷ năm. Kinh hồn bạt vía, đại não thiếu oxy, tay mắt điếc khẩn trương. Sau đó dán lên đôi môi mềm mại kia. Môi rất nóng, mình giống như là muốn hòa tan. Môi cũng rất mềm, chính mình giống như là bị hãm vào. Dán như vậy, giống như chạm vào tim. Mềm mại vô cùng, đôi môi nhẹ nhàng mở ra. Cẩn thận mút lên, nhẹ nhàng, thân thể nhâm nghị run lên. Làm cho Tiểu Bảo mở mắt ra. Khẩn trương quan sát, đội trưởng không nhúc nhích. Vẫn cứng đờ tại chỗ. Lông mi múc động càng nhanh hơn. Mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại. Là biểu tình nhẫn nại. Tiểu Bảo bình tĩnh nhìn đội trưởng như vậy. Sau đó ôm mạnh vào eo anh. Hai bên ngã xuống nước. Ồ lên. Một tiếng. Nhâm nghị kinh hô một tiếng. Dãy giụa nổi lên mặt nước. Tiểu Bảo lại ôm chặt eo anh. Giữ chặt gáy đè về phía mình. Ở trong nước ấm áp. Càn rỡ hôn lên. Không phải nhẹ nhàng hôn môi. Mà càng sâu hơn, đem người ôm chặt vào trong ngực, dùng hết dũng khí đi phá vỡ tầng rào cản này. Hắn vụng về đặt lưỡi vào trong miệng, lang thang lung tung trong khoang miệng, truy đuổi đầu lưỡi không ngừng né tránh, để cho người trong ngực biết này không có gì khó khăn. Cũng không làm cho người ta ghê tởm như trong tưởng tượng. Không nên suy nghĩ lung tung, không nên nhắc nhở mình trước mắt mình là một nam nhân. Ám chỉ như vậy không nên tồn tại. Tại thời khắc như vậy thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không nên có. Truy đuổi bản năng. Chỉ cần truy đuổi bản năng. Lưỡi né tránh sau một thời gian rốt cục ổn định lại. Thăm dò tính quấn lấy. Trêu chọc. Đội trưởng bình tĩnh lại bắt đầu học tập. Bắt đầu thích ứng. Tiểu Bảo mở mắt ra. Nhìn đôi mắt ngăm đen nhìn nhau trong nước. Lại ôm chặt người vài phần. Tuyệt đối không buông ra, tuyệt đối không thỏa hiệp, hai chân dẫm lên đáy ao, liền dùng động tác hôn môi ôm đội trưởng ra khỏi màn nước. Là không khí trong lành, gió đêm thổi, là một vị ngọt hơi mát mẻ, bất quá trong nháy mắt, có thứ gì đó tựa hồ nước ao ấm áp này rửa sạch sẽ. Lộ ra kết cấu càng đơn giản chân thành tha thiết, bàn tay ôm trên cổ tăng thêm khí lực. Tiểu Bảo nhìn thấy ánh mắt đội trưởng dưới ánh sao lóe ra ánh sáng. Nụ cười nhạt nhẽo là ý tứ tán thưởng. Lưỡi quấn quýt cùng một chỗ lại lần nữa động đậy. Nước mang theo mùi lưu huỳnh kia giống như đang cháy. Hai người một đường hôn đến bên cạnh ao. Xoay người. Nước ao kích động. Sương khói lượn lờ. Hắc kim cương lộ ra cái đầu thật lớn nhìn trộm. Nhâm nghị giơ tay lên. Một quả cầu nước thật lớn liền nổ tung vẻ mặt Hắc Kim Cương. Lĩnh ngộ được ý tứ lãnh đạo của lãnh đạo. Hắc Kim Cương lại ngoan ngoãn rụt đầu ngồi trở về. Nụ hôn này kéo dài và tràn đầy ca một trên thích. Nhâm nghị sau khi thích ứng. Sau khi xác nhận cảm giác còn không tệ. Nhất thời phát hiện mình vẫn bị Tiểu Bảo đè lên vách núi hôn. Ngại cái gọi là nam tính tự tôn. Nhâm nghị quyết đoán hóa bị động thành chủ động. Xoay người đem Tiểu Bảo đè lên vách núi. Tiểu Bảo bình tĩnh nhìn anh. Đáy mắt lóe lên nụ cười. Cái gọi là hùng tính quyền chủ động khi giao phối. Hormone chiếm thượng phong. Trên chân dùng sức. Lại đè Nhâm Nghị trở về. Hai người lăn lộn bên vách hồ bơi. Về sau nụ hôn đã sớm mất đi sự ái muội ban đầu. Ngược lại trở thành lý do không thể lùi bước. Bọn họ từ bên hồ hôn đến bên kia hồ bơi. Nước hồ bình tĩnh như gương bị bọn họ quấy đến giống như gương vỡ vụn. Vỡ ra vô số mảnh, rải rác trên mặt đất, từ các góc độ ngược lại. Hè ánh trăng trên trời, trong làn khói lơ mơ kia, đúng là đặc biệt là mộng ảo duy mỹ. Sau khi lần thứ hai đè ép Tiểu Bảo, Nhâm Nghị chủ động rút lui mình. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nhợt nhạt, mặt mày như họa, nhất là đôi môi sưng đỏ kia. Đúng là tăng thêm vài phần quyến rũ diễm lệ. Cũng được, Nhâm Nghị thở đê không xê. Tiên bố nói như bình thường. Tiểu Bảo cong mắt xuống. Ngốc chấn động, bất quá chỉ là một nụ hôn mà thôi. Hai người giống như là trong nháy mắt kéo đến tình trạng thân mật vô cùng. Quan hệ tình nhân thân mật, Nhâm Nghị lấn thân du không y. Lại ở trên môi Tiểu Bảo khóc một cái. Hôn cầm nói, tiểu tử ngốc. Lần này ngược lại rất ngoan độc a, đội trưởng. Tiểu Bảo kêu lên, siết chặt tay ôm trên thắt lưng. Eo mảnh khảnh hơn mình không ít ngâm trong nước. Cách một lớp vải thật dày. Vẫn có thể cảm nhận được vòng cung chặt chẽ này. Giữa H4Y chân hắn đau đớn như muốn nổ tung. Trói buộc đến khó có thể nhẫn nại. Kế tiếp thì sao? Nhâm Nghị thở đê không xê nhìn Tiểu Bảo. Anh đang chờ Tiểu Bảo mang theo mình từng bước đột phá bình chướng kia. Hôn có thể, nhưng còn lại còn thiếu một chút sức lực. Tựa như anh rõ ràng cảm nhận được bụng Tiểu Bảo truyền tới cứng ngắc cùng nhiệt lượng. Lại không muốn động thủ đi chạm vào. Chuyện như vậy, nếu muốn tiếp tục, dù sao cũng phải có một người chủ động. Hiện giờ Nhâm Nghị hoàn toàn triển khai mình. Chờ Tiểu Bảo mang theo hắn đi. Chỉ cần một lần. Chỉ cần phá hư khung hình trong đầu mình một lần, hắn có thể vô cùng thành thục lặp lại. Tiểu Bảo trần chờ một chút, có thể hôn đến đội trưởng đã đột phá dự đoán của hắn. Bước tiếp theo hắn còn chưa nghĩ tới, hoặc là nói, có lòng không can đảm. Từ rất sớm đã suy nghĩ, đè đội trưởng, ôm cả vào trong ngốc, tứ chi giao chiến, da thịt dán chặt, để cho một bộ phận của mình tiến vào thân thể kia. Làm cho trên mặt đội trưởng từ trước đến nay lạnh nhạt lộ ra biểu tình tiêu hôn. Ý nghĩ như vậy đã được ấp ủ trong trái tim anh ta từ lâu. Nhưng đội trưởng có sẵn sàng không? Là một người đàn ông. Nguyện ý ưng phục dưới thân mình sao? Nghĩ như vậy, Tiểu Bảo nhẹ nhàng đỡ lấy Nhâm Nghị. Dùng lực đạo không tính là lớn nhưng không thể nghi ngờ đem Nhâm Nghị đè lên vách đá. Sau đó lần thứ hai cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia. Hai tay từng chút nhấc quần áo đội trưởng lên. Cởi TH4T lưng. Kéo khóa kéo xuống. Tiểu Bảo, ánh mắt Nhâm Nghị lóe ra. Có chút khẩn trương. Muốn, bước cuối cùng trực tiếp. Không, Tiểu Bảo lắc đầu. Bàn tay phủ lên chỗ hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Hiện giờ lại thay đổi rất nhiều. Phản ứng trong lòng bàn tay khiến Tiểu Bảo rất vui vẻ. Điều này đại biểu đội trưởng cũng động lòng. Đại biểu đội trưởng cũng không bài xích mình như trong tưởng tượng. Phân thân bị cầm lấy. Nhâm Nghị khẽ thở dài một tiếng. Đại khái hiểu được ý tứ của Tiểu Bảo. Tay anh trượt xuống. Có đủ loại học thức. Phi thường dứt khoát kéo dây quần của Tiểu Bảo ra. Vật thật lớn bắn R4. Nóng bỏng cơ hồ không cách nào cầm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cả người Tiểu Bảo từ đầu đến chân đều lớn hơn mình. Động tác an ủi lẫn nhau rất khó hiểu, nhưng động tác ôm hôn liên tục càng ngày càng quen thuộc. Đều là nam nhân, đều tự mình giải quyết qua. Chuyện này không có gì khó khăn, nhất là một vài địa điểm mẫn cảm chỉ có nam nhân biết. Làm cho bọn họ rất nhanh giúp nhau tìm được cảm giác. Hồ nước ấm áp che giấu hạ TH4N quần áo chỉnh tề. Nhưng động tác của tay lại đặc biệt rõ ràng bọn họ đang làm cái gì. Theo tần suất trượt ở đó tăng nhanh. Hai người bị mờ ảo ra một thân mồ hôi. Bất đắc dĩ dừng động tác hôn môi. Nhìn nhau, hiểu hiểu ý tứ trong mắt nhau. Nhâm Nghị buông tay ra. Lúc này mới phát hiện mình tê dại. Là khẩn trương. Cũng không biết dùng bao nhiêu khí lực. Cây kia của mình cũng không biết đã chạm qua bao nhiêu lần. Nhưng người khác lại là lần đầu tiên. Cảm giác xa lạ, cái loại cứng rắn cùng nóng bỏng này. Mạch động tươi mới làm cho cả người hắn nóng bỏng. là loại cảm giác thân mật chân chính chảy xuôi máu thuộc về người khác trong lòng bàn tay. Nhâm Nghị rũ mắt xuống, lui về phía sau đến cực hạn, gắt gao dựa vào vách hồ bơi, khàn khàn mở miệng, trong ao nóng, lên bờ đi. Tiểu Bảo không buông tay, chỉ bình tĩnh nhìn Nhâm Nghị, cảm giác cả người tựa hồ đều tụ tập ở giữa H4 y chân. Khi tay đội trưởng buông ra, là mất mát khó có thể diễn tả thành lời. Kỳ thật hẳn là rất nhanh, nhưng lại chậm chạp thiếu một chút sức lực. Tình huống như vậy đã không phải một lần hai lần. Từ sau khi tận thế đến, mỗi lần muốn mình làm ra đều rất thống khổ, cần thời gian rất dài. Hắn không quá xác nhận đây có phải là cùng huyết thống vu tộc có quan hệ hay không. Tiểu Bảo, Nhâm Nghị đợi một lúc lâu, thấy Tiểu Bảo còn không buông tay, kinh ngạc giơ tay lên, sau đó đặt tay lên MU bàn tay Tiểu Bảo nắm lấy. Ý Bảo, tôi muốn đi lên. À, Tiểu Bảo khẽ buông tay, nhìn tay Nhâm Nghị ở trong nước khuấy động một chút, sau đó đỡ lấy vách ao ngồi lên trên. Nước ao ào ào rung động, sương khói càng mạnh, nhìn từ trên cao xuống đất, hai má trắng nõn xuyên thấu. Ánh trăng chiếu lên trên khiến Tiểu Bảo nhìn không chớp mắt. Theo bản năng, Tiểu Bảo giơ tay lên nắm lấy thắt lưng Nhâm Nghị, đặt anh tại chỗ, lẩm bẩm mở miệng, đội trưởng. Nhâm Nghị lên tiếng, hai má ửng hồng, đôi mắt nhuận nước lóe ra ánh sáng mê người. Tiểu Bảo không nói gì, hắn cúi đầu nhìn chỗ Nhâm Nghị đã kéo xong dây quần, vẫn là sưng lên, ngoại hình nhìn rất rõ ràng. Tiểu Bảo lần nữa chuyển tay lên khóa kéo kéo xuống, lại bị Nhâm Nghị đè lại. Tiểu Bảo cúi đầu nói, đội trưởng, anh đã nói qua, tôi có thể chủ động. Nhâm Nghị nghe vậy buông ra vài phần khí lực, ánh mắt càng thêm tối sầm, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Tiểu Bảo kéo khóa kéo ra từng chút một, bộ vị bị quần đùi màu xanh sẫm bao bọc lộ ra. Hắn giơ tay câu mép quần xuống, hình dạng hoàn mỹ của cột ngọc màu sáng hoàn mỹ hoàn toàn đứng thẳng trong không khí. Hình dạng đầy đặn, khẽ run rẩy, tựa như đang nảy mình trong ngốc. Nếu anh có thể không cần phải học. Tôi, Tiểu Bảo C4N môi dưới ngẩng đầu lên, nhìn Nhâm Nghị thật sâu, nói chắc như đinh, đội trưởng, tôi thích anh. Ngốc Nhâm Nghị chợt co rụt lại, tiêu thần rời tầm mắt, cúi đầu, hôn thành kính trên đỉnh, và sau đó mở miệng ngậm. À, tiếng hít thở của Nhâm Nghị chợt tăng thêm, tay vịn lên vai Tiểu Bảo dùng vài phần lực nắm lấy. Tiểu Bảo một hơi nuốt ăn hết, dùng toàn lực, dựa vào bản năng mà nuốt chửng. Eo Nhâm Nghị càng ngày càng mềm, cuối cùng đỡ bả vai Tiểu Bảo khom lưng, thân thể cơ hồ muốn co lại thành một đoàn. Cảm giác quá mãnh liệt đến không cách nào thừa nhận. Cảm giác bị nóng mà mềm mại bao bọc nội mạc khoang miệng. Theo động tác phun ra, khí lực đang biến mất, trong lúc choáng váng. Một bàn tay đè Ngốc Anh nhẹ nhàng đẩy về phía sau. Anh theo phần khí lực kia ngã về phía sau. Nhìn tinh huy đầy trời lóe lên trước mắt. Cuối cùng vẫn là Tiểu Nhiên ngăn trở ánh mắt của mình. Cảm giác như vậy. Thật điên rồ. Thật đấy. Thật điên rồ. Nơi của nam nhân hương vị rất sạch sẽ. Không có bất kỳ mùi tanh thuộc về nam nhân. Có lẽ cùng lúc trước ngâm mình trong nước có quan hệ. Hoặc là nguyên nhân bản thân nam nhân rất thích sạch sẽ. Động tác nuốt của Tiểu Bảo rất lưu loát. Thậm chí là không chút do dự nuốt vào sâu trong cổ họng. Không có chút cảm giác buồn nôn nào. Có thể nói, đây là đội trưởng. Một bộ phận thân thể người kia trong lòng. Thương tiếc yêu thích cũng không kịp. Làm sao có thể chán ghét. Bất quá Tiểu Bảo dù sao cũng thiếu kinh nghiệm. Cũng không biết như thế nào tốt hơn. Hắn có thể làm được chỉ là lặp đi lặp lại nuốt chửng. Một phương thức duy nhất biểu đạt tình yêu của mình. Nói cho đối phương biết mình yêu hắn cỡ nào. Vô luận là chuyện gì cũng có thể. Thân thể run rẩy của nam nhân cùng tiếng hít thở chọc chọc ẩn nhẫn kia đều nói rõ ràng cho mình biết. Cảm giác như vậy tốt bao nhiêu. Cũng tốt đến mức không kìm nén được cảm xúc không tự chủ được mà bày ra. Tiểu Bảo. Người đàn ông lẩm bẩm kêu một tiếng. Tiểu Bảo cảm giác được nơi đó lại trướng lớn một chút. ở trong khoang miệng hơi nhúc nhích. À, thân thể nam nhân căng thẳng, bối rối lui về phía sau. Hô, cậu, Tiểu Bảo, Nhâm Nghị thở đê không xê ngẩng đầu lên nhìn qua. Nhìn chỗ mình bị Tiểu Bảo bao lấy. Nhớ tới lúc trước, thân thể căng thẳng, thật sự là, muốn CS3TA, cảm giác như vậy. Sau khi cao trào, Nhâm Nghị buông nắm đấm siết chặt ra, thả lỏng chính mình, giơ tay chặn mắt không dám nhìn nữa. Cảm giác vào lúc này trở nên đặc biệt nhạy cảm. Trong đầu ngoài ý muốn thanh minh, rõ ràng cảm giác được miệng Tiểu Bảo rời khỏi mình. Nhâm Nghị nhịn không được dùng mình một cái. Một chút chất lỏng cuối cùng tích trữ trong thân thể cũng chảy ra. Đội trưởng, Tiểu Bảo mở miệng, Nhâm Nghị rời đi một chút cánh tay cúi đầu nhìn qua. Xuống nước rửa sạch, Tiểu Bảo nói, Nhâm Nghị không lên tiếng, tay chân vô lực ngồi dậy, ngồi được một nửa, thân thể bị giơ lên, trượt vào trong nước, trong quá trình rơi xuống, thân thể dán cùng một chỗ rõ ràng cảm nhận được thứ dữ tợn của Tiểu Bảo còn trống ở trong nước. Không được phát ti ba tê cứng rắn, Nhâm Nghị trên mặt nóng lên, quyết định tạm thời làm như không thấy. Hôm nay trùng kích có chút quá lớn. Căn bản không dám nghĩ mình có một ngày sẽ ở trong miệng nam nhân như vậy. Cho dù là Tiểu Bảo cũng không nghĩ tới. Không dám suy nghĩ sâu sắc. Nếu không cũng sẽ không yêu cầu Tiểu Bảo đến gần mình. Bị đụng chạm đè ép đến chỗ này làm cho sắc mặt Tiểu Bảo khẽ biến. Hắn ôm Nhậm Nghị xuống. Xoay người liền đè nơi đó nhét vào trong quần L0T. C4N răng nâng khóa kéo lên trên. Nhắc tới một nửa, một tay từ phía sau thắt lưng duỗi tới, ngăn lại động tác của hắn. Tôi giúp cậu, Nhậm Nghị ở phía sau nói. Đội trưởng, Tiểu Bảo quay đầu nhìn anh. Nhậm Nghị sắc mặt ửng hồng, đáy mắt còn có mây mưa chưa tan biếng nhác. Từ trước đến nay khuôn mặt vân đạm phong khinh một khi nhiễm tình đức. Dĩ nhiên là ngoài ý muốn xinh đẹp mị hoặc, yết hầu Tiểu Bảo trượt. Nắm tay Nhậm Nghị, ấn vào chỗ mình. Còn chưa đi ra, qua thật lâu, trên mặt Nhâm Nghị bắt đầu đen sạm, xấu hổ càng lúc càng thịnh, không phải bởi vì mình giúp nam nhân làm loại hành vi đánh súng lục, mà là hai người đối lập, mình ở phương diện lực kéo dài lại thua. Tiểu Bảo kỳ thật càng lúng túng, vốn là tay đội trưởng giúp mình giải quyết, quả thật hưng phấn một phen, nhưng các phương diện ca một trên thích trên tay đội trưởng đều không đủ. Làm cho mình vẫn ở trong trạng thái đau đớn sung huyết. Lại chậm chạp không ra được. Đến phía sau, cảm giác tê dại, càng khó khăn hơn. Nhâm Nghị đợi 2 giây. Thấy Tiểu Bảo cúi đầu không nói lời nào. Anh suy nghĩ một chút. Từ phía sau đứng lại di chuyển sang một bên. Giữ chặt ót Tiểu Bảo liền ấn lại. Môi dán vào trong nháy mắt liền mút lên cánh môi. Sau đó Nhâm Nghị mới hậu chi hậu giác phát hiện mùi vị kỳ quái trong khoang miệng Tiểu Bảo. Không phải, phải không? Ôi, Chúa ơi, ca một trên thích này đủ rồi. Tiểu Bảo một tay ôm người lại, một tay quấn quanh MU bàn tay Nhâm Nghị trượt nhanh hơn. Ngón cái hướng các mẫn cảm ấn vào, mà đôi môi dán sát vào nhau mút lấy lưỡi mềm mại của đội trưởng. Khí lực trên người đều dùng đến cực hạn. Cơ hồ muốn đem toàn bộ người đè vào trong ngốc. Nhâm Nghị nức nở một tiếng. Có chút đau đớn. Hết lần này tới lần khác cảm giác lại lên tới. Hành vi như vậy quá dễ châm ngòi tình đức. Cho dù là vừa rồi qua không lâu. Nhưng lửa trong lòng còn không thối đi. Vừa nghĩ tới mình không chỉ nắm Tiểu Bảo. Còn bị mạnh mẽ mút hôn. Lúc này thân thể lại bắt D4 u nhũn ra. Cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là đang so đấu hùng tính. Trong quá trình so sánh hormone, mình tựa hồ so với Tiểu Bảo kém xa rất nhiều. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nam nhân cường thế quả thật làm cho anh có chút không biết làm sao. Giống như là bị áp chế truy đuổi mãnh liệt, mà anh chỉ có thể bị động phòng thủ. Một bước sai, từng bước sai, để cho Tiểu Bảo chủ động. Mình tự nhiên cũng chỉ có thể ở vị trí bị động. Cách chương.